Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 9 của Mao Sơn Cầu Thúc Truyền Kỳ. Sẽ xem là cái cuộc tranh giành Long Tỷ này nó còn có những cái điều bất ngờ gì xảy ra. Nhân vật Lâm Phong của chúng ta cùng với Lão Đại Triệu Lại sẽ còn trải qua những cái sự gì? Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 54. Đằng sau lưng của Hoàng Tước còn có mèo. Đột nhiên, khí chàng phong thủy mà người bình thường không thấy được trong nháy mắt thay đổi. Sơn thủy chi khí lưu động, khí chàng phong thủy khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sườn núi. Dường như là lực lượng phong thủy xông lên đến tận trời. Sau đó, từ trên trời rũ xuống, chảy xiết không ngừng. Vốn dĩ, phong thủy khí rất nhẹ, lúc này lại dường như nặng đến cả vạn cân. Tất cả mọi người đều bị luồng khí chàng này làm cho chấn kinh, cảm giác được. Khí chàng phong thủy đang giữ chặt lấy cơ thể của bọn họ. Cục diện trở nên giằng co. Đại ca, đây là thế nào? Người có biết không? Cổ Hà sững sờ, cục diện này không nằm trong tính toán của bọn họ. Long mạch chi địa quá tốt, tại sao lại bùng nổ như thế? Không lẽ những gì lão tổ tông ghi lại không đúng? Không chỉ có long khí nổ tung mà long tủy cũng nổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay phắt nhìn sang. Đây không phải là nổ. Đây không phải là nổ đâu. Cổ Thịnh đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy thù hận nhìn Lâm Phong. Cổ gia thế hệ này có 9 huynh đệ, nhưng huynh đệ ruột thịt của hắn chính là Lão Cửu. Dù sao, đứa bé nhỏ nhất thì thường được mọi người ưu ái. Quan trọng nhất là huynh đệ ruột thịt tình thâm. Lão Cửu ở trong một di tích cổ của phương Tây đã kiếm được một truyền thừa rất đặc biệt. Được xưng là mộng cảnh hành giả, là một trong số ít những tu luyện của phương Tây. Có thể thần không biết quỷ không hay nhập vào trong giấc mộng của người khác. Bởi vì không chỉ nhập mộng đơn giản, cho nên sẽ không bị chủ nhân của giấc mộng khống chế. Đây chính là một truyền thừa bí mật cực kỳ, thế nhưng bây giờ không còn nữa. Cơ hội để cho gia tộc bước chân lên vũ đài của lịch sử bị người ta cắt đứt. Đây là thâm cừu đại hận vô cùng, chứ đừng nói gì đến thù giết em. Lão Tổ Tông đã từng nói, sau khi người chết, phải chôn người ở trong long mạch. Suy nghĩ địa vị của Lão Tổ Tông là bậc thầy phong thủy vĩ đại nhất lúc đó, khẳng định là còn lưu lại hậu chiêu để cho toàn gia tộc của chúng ta đến lấy long tủy. Chẳng phải là để một lần nữa có cơ hội mở mày mở mặt hay sao? Ngay từ khi bắt đầu, Cổ Thịnh vẫn tính toán. Càng ngày càng cảm thấy điều này đúng logic, càng lúc càng tự tin. Cho nên nói những người này bây giờ chết chắc. Cổ Thịnh nói chắc như đinh đóng cột, nhìn về phía Lâm Phong, giống như nhìn một kẻ đã chết. Cả người lập tức quỳ xuống lễ bái lên đỉnh núi, miệng lẩm bẩm, dường như đã tiến hành một nghi thức nào đó. Ở bên kia, hai người Lâm Phong cũng lâm vào lúng túng. Là con đường âm dương giống như đang khép lại. Này, xe chạy không được à? Chúng ta đụng tới tên đại gia hỏa rồi. Lâm Phong khuôn mặt ngưng trọng nhìn lên sườn núi, mơ hồ cảm thấy sinh mệnh đang rung động. Là một người chết đã mấy trăm năm, không lẽ vẫn có khí tức của sinh mệnh hay sao? Nói như thế nào thì nói, đây không phù hợp với lẽ thường. Ấy, ta cũng cảm thấy như vậy đó. Triệu Lại nói, xem ra là lão già này có âm mưu đó, Tiểu Phong. Chúng ta là trúng kế rồi. Lâm Phong đột nhiên thấy một cái bóng đen chặn trước mặt của bọn họ. Đây là Phi Cương. Chỉ nhìn thấy quần áo trên thân của bóng đen kia hóa thành tro tàn, cả người giống như hóa thành hỏa cầu. Thậm chí cũng không có ngăn cản bọn Lâm Phong mà nhìn về hướng ngọn núi. Dường như là một dạng thù hận, âm thanh kinh khủng vang lên. Cổ Nguyên, ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Nói xong, người này hết sức kích động, nhào lên, mang theo nhiệt độ nóng khủng khiếp. Thậm chí trong đó còn có cả tử khí, như muốn thiêu đốt vạn vật. Vô cùng điên cuồng. Dưới cơn phẫn nộ, chính là thần linh Hạn Bạt đã xuất hiện. Sức mạnh toàn mát ra, làm cho Lâm Phong kinh hãi. Đây là Hạn Bạt. Không thể nào. Lâm Phong mơ mơ hồ hồ nhìn cương thi đang tàn phá bên kia. Không phải là Phi Cương, mà chính là Hạn Bạt. Hạn Bạt người có thể sánh ngang với âm thần tông sư. Khác với Lâm Phong, lúc này quần chúng như đang muốn xem trò vui. Đám người Cổ Gia thì cực kỳ phẫn nộ. Loại lực lượng của Hạn Bạt này quá khủng khiếp. Mặc dù là đang đến phá mộ của tổ tiên mình, thế nhưng vì sự khác biệt đè ép đến tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể đứng xem mà trợn mắt há mồm. Dừng lại, không được động vào tổ tông của bọn ta. Không được động vào tổ tông của bọn ta. Thế nhưng vô năng thì vẫn là vô năng, làm sao có năng lực mà xông lên chứ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cương thi kia phá tan ngọn núi thành bình địa. Phong thủy đại trận lại một lần nữa biến hóa. Lần này tựa hồ như long mạch ở dưới lòng đất bị dẫn dắt, hóa thành một con thần long màu vàng đất, trong nháy mắt xông thẳng lên trời, đánh xuống người của Phi Cương. Giọng nói già nua yếu ớt vang lên. Còn ta, người hận cha như vậy sao? Còn ta. Một cái quan tài trong suốt bằng huyền băng lơ lửng bay lên không. Hiện lên một người mặc trường bào, là một lão nhân đang an tĩnh nằm đó. Âm thanh phát ra từ miệng của lão nhân này, lời nói của lão vang lên như sấm động trong lòng của mọi người. Con, cương thi này lại là con của Cổ Nguyên. Đây là thật. Cổ Hà cả người cũng ngơ ngẩn nhìn cương thi đang nhấc cả cái quan tài lên, trong miệng lẩm bẩm. Nói như vậy, đây là hai lão tổ tông nhà ta. Là giúp ai đấy? Cổ Nguyên cảm giác như là thật kỳ lạ. Ở bên kia, cương thi đang nổi điên nổi khùng, cả người tức giận gào thét. Ngươi còn nói ta là con của ngươi sao? Vì trường sinh, vì để sống trường sinh, ngươi đem con của ngươi làm thí nghiệm, biến ta đang sống sờ sờ khỏe mạnh thành một con cương thi. Ngươi biết những năm qua ta đau khổ như thế nào không? Ngươi biết ngươi trốn ở trong long mạch, ta chịu dằn vặt đau khổ biết bao nhiêu năm tháng, còn không cả chết nổi. Mỗi một giây một phút trôi qua, ta đều muốn móc ngươi ra khỏi mộ, nghiền xương ngươi thành tro. Ngay khi cương thi đang gào thét, đột nhiên lão già trong quan tài mở mắt. Trong đó phảng phất như là cửu châu sơn hà lập lòe. Người đã không nhận người cha này, vậy ta coi người như không phải là con ta. Dâng sinh mệnh lên cho ta. Huyết mạch cương thi của ngươi càng ngày càng nồng đậm, nhiều năm qua cũng không phụ công ta tính toán. Âm thanh vô cùng lạnh nhạt, giống như là thiên nhân ở trên trời nhìn xuống phàm nhân nhỏ nhoi vậy. Nói động thủ là động thủ. Lập tức long mạch của phong thủy nghiền ép xuống cương thi, đem tất cả tiên huyết của cương thi như rút ra. Sau đó, hàng loạt những máu me của cương thi lẫn trong huyết mạch tràn vào trong cơ thể của lão nhân. động tác này dường như đã tập luyện không biết bao nhiêu lần, cơ bản là rất lưu loát. Mọi người đứng xem ở bên ngoài nhìn mà phát lạnh. Tàn nhẫn như vậy sao? Nếu như không phải là lão gia hỏa đã sắp xếp chuyện này đến cả trăm năm, thì Lâm Phong có mà đi đầu xuống đất. Tất cả đều nằm trong âm mưu của lão. Cổ nguyên để cho cương thi sống sót, đồng thời hấp thu thi khí bao nhiêu năm trở thành hạn bạt, chính là để hái quả. Ngày hôm nay, mưu đồ của lão đã thành công. Ánh mắt lạnh lùng của lão già nhìn sang mấy người của cổ gia, bây giờ chỉ còn lại tám huynh đệ. Nghịch tử kia đã dâng thành quả tu luyện bao nhiêu năm cho lão phù. Còn các ngươi thì sao? Hậu nhân của ta. Âm thanh của lão già vô cùng lãnh khốc. Các ngươi cũng không muốn học theo tên nghịch tử kia để chống lại lão phù đấy chứ. Chương 55. Huynh đệ. Lão tổ tông, chúng con thật tâm cung phụng người, chúng con là những đứa trẻ biết nghe lời. Cổ Thịnh lúc này đã nói lắp bắp, trong người đã cực kỳ kinh hãi. Tuy thật lòng mà nói là hắn muốn phản kháng, thế nhưng bị cỗ lực lượng khổng lồ kia đè ép, hắn biết thực lực của hai bên cách nhau quá nhiều, chỉ có thể xin xỏ, hy vọng lão nhân kia nể tình huyết mạch mà buông tha. Đã như vậy thì lại càng phải dâng lên tính mạng của các ngươi, đem sinh mệnh của các ngươi dung nhập vào đường đi của lão phù, thành đá lát đường cho con đường trường sinh của lão phù. Đến lúc đó thì còn có thể giữ lại thần trí. Cổ gia sẽ một đường theo lão phù bước chân vào con đường bất tử. Vừa nói, chỉ thấy sắc mặt của lão nhân càng ngày lại càng cải lão hoàn đồng. Cho đến khi nói xong câu đó thì cả người đã biến thành trẻ trung, nhiệt độ trở nên nóng bỏng. Đây chính là vì lão nhân đã hoàn toàn tiêu hóa huyết mạch của cương thi. Thậm chí nói, bây giờ lão nhân này đã biến thành cương thi, một loại cương thi biến dị khủng khiếp. Đến đây đi, huyết mạch của ta chặt đứt tình duyên, dung nhập tất cả huyết mạch vào một thân để bất tử bất diệt. Đến đây, đến đây. Đồng thời trên thân của người này bốc lên ngọn lửa nóng rừng rực, thậm chí so với ngọn lửa trên người của hạn bạt lại càng thêm nóng bỏng. Không, lão tổ tông, lão tổ tông, tha mạng, tha mạng. Tiếng cầu xin vang lên, nhưng đáng tiếc không thể ngăn cản được lão già điên cuồng này. Chỉ đành trơ mắt nhìn huyết dịch của mình bị hút ra rồi hóa thành một cỗ thây khô. Ở sau lưng xuất hiện một đồ hình trông vô cùng cùng quỷ dị. Không ai khác, đây chính là thôn thần phệ quỷ Phi Thiên Dạ Xoa, là một vị thượng giả trong giống loài cương thi, có thể sánh ngang với quỷ tiên. Rõ ràng là lão nhân này đang tiến hóa. Âm mưu lập ra trăm năm, vô số người tu hành hiến tế huyết dịch, trở thành một gia tộc huyết mạch, tích lũy trở thành một căn cơ. Giờ khắc này, bộ dáng của lão nhân vô cùng hung dữ, dường như là một đại ma đầu xuất thế. Chơi trò mèo vờn chuột từ thời cổ đại đến nay, mục đích là để hút lấy tiền huyết. Ở trên xe buýt, Lâm Phong hỏi Triệu Lại. Này, lão gia hỏa này xem bộ dáng là coi chúng ta còn là con mồi sau cùng đó. Còn đường âm dương đã đóng lại. Ây, lão Triệu à, ngươi có còn cách nào khác không? Triệu Lại suy tư một chút, tựa hồ như khó xử. Ai, cái này thật ra, ta còn có một con át chủ bài. Ta có thể chạy được, nhưng nếu như thêm ngươi thì phải trả giá không ít đã. cần... Lời còn chưa nói xong, đã bị Lâm Phong cắt đứt. Hắn thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Nếu như người trốn không thoát, ta sẽ áy náy đó. Bây giờ vừa vặn, người cầm Long Tủy đi. Chúng ta hẹn chỗ gặp nhau. Lúc nói xong một chữ cuối cùng, dưới ánh mắt bất khả tư nghị của Triệu Lại, cả người của Lâm Phong từ từ cháy lên. Sau đó, liền hóa thành tro tàn, để lại một làn khói xanh. Thậm chí, ngay cả pháp lực còn lưu lại cũng biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Lại há hốc cả mồm. Ê, con mẹ nó chứ. Ai à. Ê, thì ra, người chỉ đưa phân thân là người giấy đến. Còn mẹ nhà Tiểu Phong à, ngươi là một con cáo giả đó. Không hổ danh là đệ tử Mao Sơn à. Từ già đến trẻ đều là những tên âm mưu mất lết à. Chửi bậy xong, ở bên phía trước mặt Phi Thiên Dạ Xoa đã bắt đầu liếc tới, làm cho Triệu Lại toàn thân run rẩy. Ê, loại nhân vật bá đạo như thế này thì tốt nhất là giao cho đại ca Minh Vương thôi. Ta chỉ là tiểu lâu la thôi. Chuẩn. Dứt lời, Triệu Lại trong tay lấy ra một con dấu. Chỉ thấy hắn đem con dấu đóng mạnh lên trên vô lăng của cái xe. Đây là một tiêu chí để mở ra quỷ môn quan. Đi thôi. Đem con dấu ấn mạnh lên trên ký hiệu quỷ môn quan, tia sáng lập lòe, một loại lực lượng cường đại bộc phát. Đây là một lực lượng tuyệt đối của âm phủ. Phong thủy đại trận bị giam cầm, từ từ chuyển động trước mặt của Triệu Lại. Sau đó, không cần mở ra con đường âm dương, cái xe từ từ bay lên. Sau đó, đằng sau đuôi xe lập lòe hai ngọn lửa phụt ra khỏi ống khói. Những tia sáng bao phủ cả cái xe. Lời vừa quát lên một cái, một con đường âm dương rộng đến 10 trượng hiện ra trước mặt của Triệu Lại. Từ trong đó tỏa ra khí tức đáng sợ, cho dù là phong thủy nơi đây cũng không khống chế nổi. Chỉ thấy đùng một tiếng, chiếc xe buýt âm phủ xoay hướng, sau đó lao thẳng vào con đường âm dương đó. Khí tức của địa phủ đang chấn nhiếp toàn bộ, đồng thời cũng ngăn chặn bất kỳ kẻ địch nào tấn công. Điều kỳ dị là trong một sát na đó, Cổ Nguyên bây giờ đã hóa thân thành Lại Dạ Xoa, cũng không dám tấn công nữa, chỉ trơ mắt mà nhìn. Cổ Nguyên vung tay một cái, một tế đàn hiện lên, phong tỏa cả ngọn đồi. Tất cả huyết dịch ở đây như đang ngưng tụ lại. Đây coi như là một đám người huyết tế. Ở trung tâm của tế đàn, khí tức của Long Mạch đã bị hút khô kiệt, chỉ còn lại một số nhỏ ngưng tụ thành Long Tủy. Đây chính là mồi nhử mà Cổ Nguyên đã sắp đặt âm mưu đến cả trăm năm. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng, Cổ Nguyên lẩm bẩm: đã sắp đến lúc rồi. Sắp đến lúc ta rời khỏi vùng giam cầm này. Nếu không, chỉ còn chờ đến khi Diêm La Vương truy sát. Nhớ lại luồng khí tức kinh khủng vừa rồi từ con đường âm dương tỏa ra, Cổ Nguyên rùng mình. Không nghĩ tới đến cả âm phủ cũng lần mò đến đây. Nhiều năm bày mưu tính kế như vậy vẫn chưa hoàn hảo. Cổ Nguyên nhìn về hướng Tuyên ở Tuyên Thành có chút đáng tiếc. Sau đó, đôi cánh của Phi Thiên Dạ Xoa vẫy lên một cái, như là tỏa ra lôi điện, bay thẳng về hướng của mặt trăng, biến mất giữa không trung. Sau khi Cổ Nguyên rời đi, ánh sáng trăng chiếu xuống, đột nhiên xuất hiện một vệt đen. Cho đến khi ánh sáng tản đi, thì là một tuyệt thế mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng hiện ra. Mặc dù là xinh đẹp vô cùng, đến mức tịnh lệ, thế nhưng có một loại oai phong tỏa ra không ai dám chạm vào. Bởi vì khí tức của nàng là một loại khí tức cổ xưa kinh khủng, làm cho người ta vừa nhìn mà kinh hãi, hít thở không thông. Mỹ nữ cười, âm thanh vang lên như chuông bạc. Cổ Nguyên, Phi Thiên Dạ Xoa bao nhiêu năm chưa xuất hiện, không biết sẽ tạo ra náo loạn gì đây. Nàng nhìn lên vầng trăng, âm thanh như tỏa rộng. Ta thật sự là mong đợi. Chương 56. Tụ họp. Rời khỏi con đường âm dương, Triệu lại chạy đến một tòa thành khác. Sau vô số lần chuyển ngoặt, bây giờ mới đến địa điểm là một rừng cây nhỏ. Đây chính là hai người đã ước hẹn. Vị trí rất khuất, âm u. Hơn nữa ở nơi đây, hai người trước khi đi đã bày ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngừa người ta theo dấu. Triệu lại phát hiện Lâm Phong đã đứng ở đó, ngẩng lên nhìn trăng. Ai con mẹ nó chứ Tiểu Phong, ơi ta vất vả chạy trốn, ngươi lại nhàn nhã như thế này đó. Nhìn Lâm Phong nhàn nhã như vậy, Triệu lại ôm ngực, khuôn mặt bi thống, giống như là Lâm Phong đã chơi lão một vố lớn vậy. Lâm Phong khóe miệng giật giật. Ngươi cảm thấy ta tin ngươi sao? Ngươi đó, nghĩ ta giống đồ đần dễ lừa gạt sao? Khí tức của ngươi còn không cả ba động. Ngươi nói ngươi vất vả khổ cực hay không? Lâm Phong chỉ vào mặt mình nhìn Triệu lại, hai mắt trợn nhau. Thôi được rồi, coi như là ngươi thắng. Ta mặc dù là dựa vào đại ấn của âm phủ để chạy, nhưng ta cũng vất vả lái xe đó. Sau đó, liền đi đến trước mặt của Lâm Phong. Tiểu Phong, nếu như rảnh rỗi, có thể truyền môn thần thông này cho ta được không? Ta không dùng để đi bắt nạt người ta đâu. Chỉ là thỉnh thoảng chạy trốn khi bị truy đuổi thôi. Lâm Phong lắc lắc đầu, chỉ nói ra mấy chữ. Đây là bí tịch độc nhất vô nhị đó, không thể ngoại truyền đâu. Huống chi, người bản thể là quỷ ảnh, cũng không có luyện được cái này. Hơn nữa, vốn dĩ là quỷ ảnh, thì ngươi cũng có những thần thông tương tự mà. Triệu lại lúc này, dáng vẻ liền trở lại bình thường. Ai, thần thông này của ngươi giống như là phân thân vậy. Ý, còn ta mới chỉ tu luyện được là nhị thân à. Mỗi một lần sử dụng, ta sẽ bị mất đi quỷ lực đó. Lâm Phong biểu thị lực bất tòng tâm. Còn mẹ nó, thôi bỏ đi. Dù sao ngươi mang quỷ thân, nhất định là không thể học được đâu. Này, Tiểu Phong, ngươi nói cho ta biết, ngươi phát hiện ra điều không đúng từ bao giờ vậy? Ta không nhìn ra ngươi hóa phần thân người giấy đâu. Nói đến đây, Triệu lại cũng không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cũng hết sức nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, ngay từ lúc bắt đầu, Triệu lại cứ tưởng đấy thật sự là chân thân của Lâm Phong, chứ không phải chỉ là một phân thân người giấy. Lão cũng đã từng thử vận lên pháp lực mà nhìn, tại sao lại có thể có phân thân giống như vậy? Lâm Phong cười cười, nếu như dễ phát hiện như thế, thì đã không gọi là bí thuật. Hắn chỉ nói, ngay khi ta nói là có vấn đề lạ đó, lúc ta nói cho ngươi là chúng ta có thể gặp nguy hiểm, trong nháy mắt xuất thủ, mọi người đang hoảng hốt như thế, không để ý đến cho nên ta đã hóa ra phân thân. Đưa bản thể đi đánh nhau là quá mức nguy hiểm. Ngươi là quỷ thì còn không chết được, nhưng ta là người đó, ta phải có cái mạng nhỏ của ta đó. Ta đâu có giống Triệu đại quan nhân như ngươi, đã sống đến mấy trăm năm, có không biết bao nhiêu trò để phòng thân. Bản thân ta chỉ là một tên tiểu lưu manh, kinh nghiệm giang hồ còn chưa có đủ. Đối với lão quái vật như Triệu lại, đã sống đến hàng trăm năm, thì thật sự là trong lòng luôn luôn có cảnh giác, đều gọi là lão thành tinh. Còn mình thì đúng là một tên tiểu tử mới lăn lộn giang hồ, làm sao có thể tùy tiện dấn thân vào bẫy được. Lâm Phong nghe lời Triệu lại, thực ra cũng chỉ dám tin đến 5 phần. Không phải là hắn đa nghi, mà theo như lời sư thúc bốn mắt nói, sống ở thời đại hỗn loạn thì trong lòng không có cảnh giác, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Triệu lại nghe thấy Lâm Phong không tin tưởng mình thì lầu bầu chửi. Ai còn mẹ nhà ngươi, huynh đệ như thế đó hả? Ơi! Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Phong mỉm cười nhìn Triệu lại. Ta hỏi này đây liệu có phải là một phân thân khác không đây? Ta thật sự muốn tò mò xem long tủy này có tác dụng làm cho người chết sống lại, xương cốt hồi thịt được hay không đó. Lâm Phong mỉm cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai của Triệu lại. Đây là người thật, đây là chân thân. Bây giờ thì ta tin rồi, huynh đệ chúng ta là anh em cây khấy đó. Nghe được Lâm Phong nói đến, Triệu lại nở nụ cười. Được rồi, đến lúc chúng ta chia tài sản nào. Sau đó, lão vung tay lấy ra 6 giọt chất lỏng màu vàng lấp lánh. Vừa xuất hiện, liền mơ mơ hồ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Mỗi một giọt long tủy đều hóa thành một con tiểu thần long đang bay múa trong ma trảo. Linh tính vô cùng, giống thật cực kỳ. Vừa như là muốn buông tay thì có thể sẽ chạy thoát mất. Tiểu Phong, ngươi đừng có xem thường vật này. Đây chính là đại địa chi linh. Đến 500 năm mới có một lần. Sợ rằng có thì cũng không đến lượt đó. Bấy giờ Triệu lại bắt đầu khoe khoang kiến thức. Loại thiên địa chi linh này chỉ biết một khi có cơ hội thì sẽ thai nghén trong phong thủy bảo địa. Đây là thiên sinh, có thể so với kim sắc thần đạo đó. Lâm Phong cũng không có mất nhiều thời gian để nghe lão khoác lác. Bây giờ phải lấy để xem đã. Tiện tay lấy ra 3 con tiểu long. Tiểu long rơi vào trong tay của Lâm Phong gào thét. Cảm giác như có một cỗ long uy xông thẳng vào trong linh đài. Ký hiệu thương long ở trong linh đài của Lâm Phong rục rịch như đang bị kêu gọi. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hai thứ này thật sự là thần bí. Nếu như va chạm vào nhau thì sẽ ra sao đây? Hắn ngửa đầu, sau đó là nhốt xuống. Triệu lại trợn mắt há mồm. Quỷ, cái lại ăn như vậy sao? Vừa nhìn Lâm Phong lại nhìn xuống 3 con tiểu thần long trong tay, gương mặt không thể tin được. Thứ này bản chất không phải là đất sao? Nhiều đại địa tinh hoa như vậy chẳng phải để tiêu hóa là gì? Nói cho cùng thì cũng chỉ là đất mà thôi. Hơn nữa đây không phải là đất bẩn mà là đất tinh khiết. Nhìn tiểu long kia vẫn cứ bay lượn, hóa ra từng đợt pháp lực. Ê, xem ra ta cũng nên nhốt chăng. Chương 57, trời đánh. Nhưng nếu như nhốt vào, liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng nhìn Lâm Phong thì không hề hoảng loạn. Chỉ nhờ vào sự thần bí của thương long, Lâm Phong cảm giác sau khi mình nhốt 3 con tiểu long kia cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên sự thật là như vậy. Trong nháy mắt khi hắn nhốt 3 con tiểu long, cơ thể của hắn dường như bùng nổ sức mạnh, giống như là một quả lựu đạn nổ trong thùng gỗ. Thùng gỗ kia rất có thể sẽ bị lựu đạn nổ cho nát bấy. Nhưng ngay khi cơ thể của Lâm Phong không chịu nổi, chuẩn bị nổ tung, thì trong linh đài, con thương long kia xuất hiện, bay vòng quanh một lần, hút toàn bộ năng lượng, chỉ còn lại một phần nhỏ để dành rèn luyện tố chất thân thể cho Lâm Phong, tạo ra là tẩy cân phạt tủy. Thời khắc đó, Lâm Phong cảm giác thể chất của mình lại tiến bộ. Tất cả linh tính tụ tập trên linh đài. Ký hiệu thương long kia tựa hồ như đang kích động, mơ hồ còn nghe tiếng rồng gầm ở trong linh đài của mình. Lâm Phong nhìn thấy con thương long há miệng, đem hút toàn bộ linh tính, sau đó xảy ra biến hóa. Nguyên bản, linh đài ký hiệu chỉ bằng 1/10, trong nháy mắt lan tràn ra 4 phía, thần uy vô biên tỏa ra. Chỉ mất một chút thời gian, con thương long càng thêm tuấn vũ, hình thể càng thêm to lớn, lân giáp lập lòe phù văn hiện lên, trông vô cùng đẹp mắt. Con thương long bay lượn một vòng ở trên linh đài, tỏa ra uy nghiêm khủng khiếp. Lâm Phong cũng kích động. Xem ra đã tăng trưởng đến 5 thành. Ít nhất là phải đến ngũ vị âm thần tông sư. Thật sự, chỉ bằng 3 giọt long tủy mà có thể biến hóa như vậy sao? Không hổ là long tủy có thể làm cho người chết sống lại, làm cho xương trắng mọc thịt. Nếu như là người bình thường mà ăn một hạt long tủy vào chỉ sợ rằng có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Ở trong linh đài, ký hiệu kia đã vượt qua năm thành, thì một tin tức đặc thù xuất hiện. Thiên nhân cộng sinh, thần thông tự thành. Từ trong cõi vô minh dường như có nhắc nhở là nạp giấy thần thông. Chỉ cần vật phẩm bằng giấy đều có thể thu nạp. Cho dù là 10 cân, 100 cân, ngàn cân, miễn là giấy có thể thu nạp. Ê con mẹ nó chứ, đây là thần thông gì vậy? Là thần thông đi ẻ không lo mang giấy chùi đít hay sao? Lâm Phong ngẫm nghĩ, chỉ cần ngươi đủ giấy thì cho dù là toàn bộ địa cầu người cũng có thể thu nạp vào trong người. Ê, như vậy cũng rất châu bò đó. Hắn biết, hắn tu luyện chính là thuật cắt giấy của Châm Huyết Sư, đồng thời cũng là tu luyện tá vật dịch hình đại pháp. Nếu như hắn có đủ giấy, hắn có thể tạo ra những thứ sức mạnh khủng khiếp. Vậy đây chẳng phải... Lúc đó, tài nguyên của anh vô tận. Anh có thể cắt ra phi kiếm, có thể cắt ra cả một đội binh đoàn, có thể cắt ra em gái xinh đẹp. Coi như anh mang theo cả một kho quân dụng. Ai, thật là sảng khoái mà. Lâm Phong ngẩng lên nhìn. Con thương long gầm lớn bay lượn ở trên trời. Lâm Phong từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào mấy giọt long tủy còn ở trong tay của Triệu Lại. Hay nếu như có thêm thì không chừng còn trùng kích vào một cảnh giới mới. Đáng tiếc hàng này là của bằng hữu, không thể lấy được. Ấy, ngươi nhìn cái gì vậy? Này, đây là của ta đó. Ngươi. Triệu Lại lập tức đem giấu ba giọt long tủy. Khuôn mặt cảnh giác nhìn Lâm Phong, bộ dáng này giống như là quân ăn cướp vậy. Ta không thèm cướp của ngươi đâu, đúng là con quỷ hẹp hòi mà. Nhanh nói cho ta, còn có bảo bối nào tương tự không? Ê, chúng ta đổi một chút. Lâm Phong kích động. Này Tiểu Phong, ngươi nằm mơ đi. Ai, vừa rồi năng lượng trùng kích làm cho đầu óc của ngươi bị chập mạch đấy à? Triệu Lại ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Phong, thậm chí còn đưa tay lên sờ trán hắn. Đâu có nóng đâu. Ngươi cho rằng là thiên địa tài bảo, bảo vật nhiều lắm, tùy tiện là lấy được sao? Thiên địa tài bảo và bảo vật, ngươi có duyên mới lấy được đó. Hai chúng ta hôm nay là đã có duyên rồi. Nói đến đây, Triệu Lại bỗng nhiên dừng lại, như nghĩ đến điều gì. Nếu như mà thời đại thượng cổ, loại người có khí vận may mắn như ta và ngươi sẽ gặp rất nhiều bảo bối đó. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Thời đại mạt pháp, hoàn cảnh không thích hợp. Nếu không thì cũng không đến nỗi người tu luyện lại ít ỏi như thế, lại phải chui vào trong rừng hoang núi thẳm đó. Là vì không đủ tài nguyên để ăn đó. Triệu Lại nói đến đây, trong lòng lại buồn bực. Linh quang đột nhiên lóe lên, trong đầu như nghĩ đến điều gì. Này, chẳng phải là mình đang hưởng thụ cuộc sống của nhân gian hay sao? Mình đang hưởng tài nguyên của nhân gian. Mình còn có thể hưởng tiền tài của nhân gian. Và thậm chí vì được phong thần lần này, biết đâu sau khi sử dụng mấy giọt long tủy kia, mình còn có chân thân. Như vậy rất có thể là sẽ đi kiếm các em gái. kiếm một cô vợ. Còn mẹ nó chứ, đây là một cơ hội đó. Cổ gia đã bị diệt sạch, thì chẳng phải mình sẽ đứng trên danh nghĩa là tiêu diệt cổ gia tàn độc mà cướp toàn bộ tài sản của cổ gia. Ây, từ xưa tới nay đã sống qua một kiếp người, rồi biết bao nhiêu năm tháng ở xứ âm phủ, đều theo một chân lý, đó là nghèo khó thì là nhục nhã. Triệu Lại liếc liếc mắt nhìn Lâm Phong, phát hiện Lâm Phong không có nhìn mình, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Triệu Lại mỉm cười, tốt rồi, như thế thì lập tức ta sẽ hưởng thụ hết. Ngươi là người tu chân, cần gì tiền tài, phải để cho ta. Mấy trăm năm ta đã sống kiếp quỷ khổ sở. Triệu Lại đột nhiên nhăn nhó ôm bụng. Tiểu Phong, tự nhiên ta đau bụng buồn ỉa quá. Người cửa đây từ từ tiêu hóa long tủy đi. Ta sẽ quay lại tìm người sau. Nói xong, Triệu Lại ôm bụng chạy lạch bạch ra ngoài bìa rừng. Chỉ trong một loáng đã biến mất. Lâm Phong thở dài. Quỷ cũng đau bụng sao? Có lẽ Tiểu Triệu là con quỷ biến dị đó. Gạt chuyện này đi, Lâm Phong rơi vào trầm tư. Nhiều tiền như vậy tiêu thế nào đây? Lưu lại một phần, còn lại mua giấy. Phải lựa chọn thế nào đây? Thực sự là giàu cũng khổ mà. Ở bên kia, Triệu Lại rời khỏi rừng cây, càng nghĩ lại càng kích động. Lần này anh sẽ vơ vét hết toàn bộ tài sản, đến mấy trăm năm tài phú của cổ gia. Một món tiền lớn như vậy. Huống chi bọn chúng còn buôn thuốc phiện, còn giao dịch hắc ám với người Tây Dương. Tiền này đều là của anh. Của anh. Nhất định là sau khi có tiền, anh đây sẽ đi tìm thật nhiều em gái để mà hưởng thụ cuộc sống trần gian. Ngẫm nghĩ, thậm chí đến cả Tuyên Thành. Bởi vì Tuyên Thành chọn cổ gia là trung tâm, lại còn có cả phong thủy đại trận của cổ gia ở đây. Bây giờ mình khống chế cổ gia thì chẳng phải là mình sẽ khống chế cả một tòa thành hay sao chứ? Lúc lão lặng lẽ đi vào thì phát hiện toàn bộ không gian phong thủy của cổ gia dường như đã bị lục tán loạn. Phàm là những đồ vật có giá trị chẳng còn lại gì. Bảo khố của gia tộc cũng chẳng còn lấy một cọng lông, trống rỗng. Chuột đi vào cũng chỉ có khóc lóc ôm bụng đói đi ra. Ở trong cổ trạch của cổ gia chỉ truyền lại một tiếng kêu than. Tên trời đánh! Tên khốn nạn nào đã lấy đồ của lão tử! Lại còn ác đến như vậy, không để lại cho lão tử một chút nào. Còn mẹ nó chứ. Chương 58. Có tin mới. Lúc này một đám công nhân đi tới đi lui, đang hoạt động ở trong khố phòng. Mỗi một người đều xách một tấm sấp giấy rất to, động tác vô cùng cẩn thận. Triệu Lại lúc này vừa uống một chút rượu đi về, nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn mắt. Tiểu Phong, ai giữ nhà mà lại lấy nhiều giấy như vậy? Triệu Lại hiếu kỳ, cau cau mày. Thời đại này người có tiền thì hầu như sẽ nghĩ biện pháp là mua tích trữ lương thực hoặc là vàng. Lần đầu tiên mới thấy là có người tích trữ nhiều giấy như vậy. Dù sao thời đại này, giấy thì có tác dụng quái gì? Mua nhiều như vậy thì cũng thậm chí là chẳng biết để đâu. Bất quá nhìn người ta ra ra vào vào náo nhiệt như vậy, thấy được một thân ảnh quen thuộc. Tiểu Phong! Triệu Lại hô lên một tiếng. Lúc này kẻ đứng dưới tàn cây kia chẳng phải là Lâm Phong hay sao? Triệu Huynh. Lâm Phong cầm trong tay một tấm da thú đang vẽ quỷ dị gì đó, liếc mắt nhìn Triệu Lại, cảm giác như có một chút âm dương quái khí. Triệu đại nhân, Chẳng phải đêm qua đau bụng sao? Hôm nay sắc mặt vẫn tốt như vậy. Đi lâu như thế khẳng định là mệt mỏi. Này, đít có bị rát hay không? Ta mua rất nhiều giấy về đó. Nghe được Lâm Phong nói chuyện như thế, Triệu Lại lại cảm giác xấu hổ. Nói là đau bụng, sau đó trốn ra ngoài một đêm. Đến tận chiều ngày hôm nay mới về mà chẳng kiếm trác được gì. Lại nói một con quỷ thì làm sao mà đau bụng. Này, là gạt quỷ hay sao chứ? Nhìn những đám công nhân vẫn đang không ngừng bốc xếp, trong mắt của Triệu Lại đột nhiên lóe lên một tia hồ nghi. Này, Tiểu Phong, ta vừa đến hang ổ của cổ gia, kết quả rất kỳ lạ đó. Không biết là ai đã dọn sạch hang ổ của cổ gia trước ta rồi. Điều lợi hại nhất là trong đó cũng không có dấu tích gì của phép thuật đó. Này, ai... bây giờ về đến đây, ta thấy người mua nhiều giấy như vậy, lại còn có cả bọn công nhân đang bận rộn. Tiểu Phong, người lấy đâu ra tiền vậy? Nghe thấy lời của Triệu Lại nói, nét mặt của Lâm Phong cứng lại. Bất quá rất nhanh, hắn cũng tìm cách che giấu. Vậy sao? Ấy, cái tên nào mà vô sỉ, cái tên nào mà ghê tởm như vậy? Đúng là loạn dục ma tông, khốn nạn khốn kiếp, lục lọi hết nhà người ta mà. Bọn họ là cướp thành quả của chúng ta đó. Ta mà bắt được, nhất định ta sẽ không bỏ qua. Triệu Lại càng nghe nói thì lại càng hoài nghi. Liệu có phải toàn bộ tài sản đã bị tên tiểu tử này lấy đi hay không? Bởi vì thủ đoạn rất quen thuộc. Đây chính là trò quen tay của tên tiểu tử này. Rõ ràng, hắn không có dùng bất kỳ pháp lực nào mà chỉ có thể trong một thời gian ngắn như vậy dọn sạch toàn bộ cổ ra. Thì chỉ có thể là dùng người dây. Ở trên ngọn núi, lúc đó mình đã quá tập trung vào sự vụ, cũng chưa chắc đã có thể diệt được cổ ra. Đến khi nghĩ ra việc này rồi thì đã quá muộn. Ai, ngươi xem. Này, đây rốt cục là thứ gì? Bất quá hôm qua, lúc bọn chúng đang đánh nhau, ta lục lọi được ở vài xác chết, kiếm chắc được cái này đó. Đây này, lại đây mà xem. Lâm Phong vẫy vẫy tay, nói dối mắt không chớp, giơ một quyển sách gia thú tới trước mặt của Triệu Lại. Cái đồ chơi này quả thật là xem không hiểu. Thế nhưng biết đâu, tên lão quái vật sống cả trăm năm lại có thể nhìn ra. Triệu Lại có chút ngạc nhiên. Ê, cướp. Sau đó nheo nheo mắt nhìn Lâm Phong. Tấm gia thú này là người cướp mà của bọn ở trên núi sao? Hay là cướp của hay là của bọn trên núi đó? Đã bảo rồi huynh đệ thì phải tin nhau chứ. Triệu Lại cuối cùng gật gật đầu, không có hỏi thêm nữa. Lão phát hiện ra một luồng khí tức cổ xưa. Ê Tiểu Phong, ê, đây là đồ tốt đó. À, tuyệt đối, đây chính là đồ tốt đó. À, thật đó. Triệu Lại run run tay. Có thể nhìn ra được gì không? Lâm Phong thấy vẻ mặt của Triệu Lại như vậy, không chừng đây lại là bảo vật. Nếu không thì Triệu Lại cũng không đến mức kích động như thế. Ê Tiểu Phong, à, từ từ, để ta xem kỹ một chút nào. Triệu Lại bắt đầu soi từng chữ, rồi từ từ giải mã. Lão lập tức gạt đi sự bất cần đời. Trong chốc lát, Triệu Lại dường như phát hiện ra điều gì, sắc mặt đỏ bừng, cao hứng. Ây, giải ra rồi. Lời của Triệu Lại càng làm cho Lâm Phong tò mò. Vậy đây là cái gì vậy? Đây là một phương pháp tu hành của phương Tây. Bên trong có một môn pháp thuật trúc cờ đó. Nếu như không phải là bản tướng quân đẹp trai thông minh, từ 500 năm trước đã học ngoại ngữ, thì thật sự là không đọc được chữ viết này đó. Nói xong, Triệu Lại nhếch miệng vô cùng đắc ý. Này, khoan đã, đừng có chém gió. Nói đến vấn đề là trúc cơ đi. Trúc cơ thiên, đến cả âm tần tông sư đều không có được. Hey, ta còn tưởng bảo bối gì chứ. Vốn cho rằng là một đại truyền thừa nào đó, không nghĩ tới chỉ là trúc cơ. Cổ gia này suy bại có lẽ là vì cất giấu những cái thứ rắm chó. Móc ba tầng nhà mới cất giấu một cái thứ rắm chó thế này thì suy bại là phải. Nhìn thấy Lâm Phong như vậy, Triệu lại cau mày. Ấy, ngươi đó, Mao Sơn đích truyền, ngươi có cây đại thụ dựa dẫm, khắp nơi đều là người nhà, dương gian thì có cửu thúc, khắp giang hồ thì có tên bốn mắt, ấy, ở dưới âm gian thì có cái lão già kia, ngươi tùy tiện, ở đâu cũng có thể có công pháp tuyệt đỉnh. Nhưng chúng ta thì sao? Những tán tu dân gian thì sao? Đừng có khinh thường sách trúc cơ chứ. Triệu lại mắng Lâm Phong. Hiện tại ta vẫn còn thiếu tu hành, chỉ có thể luyện đến quỷ vương đỉnh phong, là công pháp vương cấp đó. Đây là vì Minh Vương sẽ thấy ta vất vả công tác nhiều năm như vậy mới thưởng đó. Người đúng là cái loại ăn no không biết nỗi khổ của kẻ đói mà. Nếu như tao đoán không sai, đây là công pháp tu luyện một đường thẳng đến quỷ tiên đó. Ánh mắt của Triệu lại lập lòe nóng bỏng. Cho dù chỉ là trúc cơ, nhưng cũng đủ rồi. Có nó tham khảo, dựa theo công pháp mà Minh Vương giao cho thì trong vòng 10 năm, ta có thể tu lên quỷ vương đó. Đây mới chính là điều quan trọng. Nếu như Lâm Phong trước đây không gặp cửu thúc thì thậm chí còn chỉ như là một đứa bé bình thường, sợ rằng còn chết ở đầu đường xó chợ. Mà nếu như có bước vào con đường tu hành, là tán tu thì cũng phải cố gắng mà tìm kiếm công pháp tài nguyên, đâu giống như bây giờ cả người tiêu sái, không cần tu luyện bao lâu mà đã có thành tựu tông sư. Ai, được rồi, vậy ngươi đem nó phiên dịch cho ta một phần, ta cũng xem nó có điều gì hay ho không. Còn lại ta cho ngươi bản gốc. Huynh đệ với nhau mà. Lâm Phong vừa nói xong thì đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy từ trên bầu trời có một vệt sáng bay tới. Đến gần xem xét là một con thiên chỉ hạc, là thiên ý truyền âm, là tin tức của sư thúc bốn mắt. Có chuyện gì đây? Chương 59: Cướp đường. Bắt lấy con hạc giấy, Lâm Phong vận lên bí pháp của Mao Sơn, mở ra hạc giấy, đọc được tin tức bên trong. Nếu như không có pháp thuật đặc thù, thì khi cầm vào con hạc giấy, nó sẽ tự bốc cháy. Ở thời đại này, đây là một phương thức truyền tin tuyệt hảo. Là Trương Thành. Không nghĩ đến sư thúc bốn mắt lại đi nhanh như vậy, lại còn đến trước cả ta. Lâm Phong kinh ngạc. Căn cứ theo tin tức trên con hạc, chính là nói Lâm Phong đến Trương Thành hội tụ. Sư thúc bốn mắt đã đến Trương Thành. Trương Thành này là một thành thị lớn, cách đây độ mấy chục dặm, nghe nói còn náo nhiệt hơn Tuyên Thành gấp trăm lần. Lão Triệu, chuẩn bị đi, chúng ta đi Trương Thành. Lâm Phong nhìn thấy Lão Triệu đang say mê dịch sách, sau đó đi vào trong thương khố. Thương khố bây giờ đã bị lấp kín, toàn bộ đều là giấy hảo hạng. Tuy nói đây không phải là loại hạng nhất, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Lâm Phong tiện tay chỉnh sửa lại quần áo một tiếng, sau đó hắn quát lên, nạp. Chỉ thấy một lực lượng thần hồn khổng lồ phun trào ra, bao phủ lấy toàn bộ thương khố. Lúc này những chồng giấy đang được xếp lại chẳng hiểu vì sao tự nhiên bay lên toán loạn, dường như là thành một biển giấy vậy. Tiếng giấy trắng cứ xoàn xoạt, sau đó vô số những trang giấy bám vào trên thân của Lâm Phong. Trong chốc lát, dường như là có những đầu bạch long bằng giấy đang múa lượn. Toàn bộ kho hàng cứ như thế mù mịt trong giấy, quấn quanh người của Lâm Phong thành một cơn bão giấy. Những tờ giấy cứ thiếp dần lên trên người hắn rồi tan biến. Thế nhưng trên người của Lâm Phong không thấy có cái gì là khó chịu cả. Thậm chí đến cả trọng lượng thân thể cũng không biến hóa. Chỉ trong giây lát, toàn bộ kho hàng rộng mênh mông chứa đầy giấy đã sạch sẽ. Ê, thật thần kỳ. Tâm thần của Lâm Phong khẽ động, ý nghĩ vừa niệm một cái, xòe tay ra xuất hiện một tờ giấy. Sau đó tờ giấy tự theo ý nghĩ của Lâm Phong mà gấp thành một con hạc. Này, hay rồi, không cần cả kéo. Như thế này anh cũng không sợ một ngày nào đó anh hết lương thực, anh có thể chơi lâu dài được. Sau khi trải qua chuyện phi thiên dạ xoa, Lâm Phong lại càng thêm cảnh giác, thầm tự nhủ, sau này nhất định phải giữ cái mạng mình cẩn thận hơn nữa. Nếu như trong trường hợp không quan trọng thì tuyệt đối không thể để cho bản thân mình xuất động. Bởi vì nói gì thì nói, mình vẫn thuộc dạng tài hèn sức mọn, cho nên cứ để cho phân thân người giấy đi làm. Ra khỏi kho sách, Triệu Lại khuôn mặt vô cùng biết ơn, đưa bản sách phiên dịch chép lại cho Lâm Phong. Sau đó tất quyển sách bản gốc cẩn thận, hai người lại tiếp tục lên đường. Lâm Phong cũng không biết tên quyển sách này là Mộng Cảnh Hành Giả, chỉ xem qua giới thiệu của nó. Cũng được coi như là một môn tuyệt học, nó na ná như là Đại Mộng Thiên Thu mà Cửu Thúc đã viết ra. Cũng không biết là có lợi hại bằng Đại Mộng Thiên Thu Pháp hay không. Này Lão Triệu, Lão lên trên nhân gian định ở đâu vậy? Chẳng lẽ lại theo ta đi khắp nơi sao? Dọc đường đi rảnh rỗi nhàm chán, Lâm Phong nói chuyện phiếm với Lão Triệu. Ai, không không không không. Kỳ thực trên trời dưới bể, hầu hết ta đều đã đi qua mà. Nhưng lần này ta muốn đến vùng Duyên Hải đó. Ta nghe nói ở Duyên Hải có rất nhiều hải tặc, cũng có rất nhiều em gái hải tặc xinh đẹp đó. Lâm Phong nghĩ, xém chút nữa mình quên, tên gia hỏa này nói gì thì nói cũng là một tướng quân của địa phủ, đã sống mấy trăm năm, khẳng định đã đi khắp vùng Nam Bắc. Này, ở địa phủ chẳng phải cũng có rất nhiều em gái xinh đẹp sao? Nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi không động đến? Ấy, không giống nhau mà. Sao lại không giống? Những em gái xinh đẹp ở địa phủ sau lưng đều có đại nhân vật. Ta cũng không muốn tùy tiện động vào. Cho nên lần này lên nhân gian, ta phải tranh thủ một chuyến chứ. Không chừng ra biển, ta có thể đến cả châu lục khác đó. Lâm Phong nghe Triệu Lại nói thì cũng chỉ biết thở dài. Cái con quỷ khốn kiếp này, có lẽ vì cô độc ở âm phủ quá lâu, cho nên bây giờ lên lại chỉ một mực đi thèm em gái xinh đẹp. Mà không biết trong lòng của Triệu Lại đang rất buồn rầu. Giá như mà ta đến sớm một chút, kiếm chắc được một chút ở Cổ Gia, nó không chừng ta đã có rất nhiều tiền. Chẳng phải là bây giờ ta đỉnh đương chọn một tòa thành nào đó, vung tiền ra mà kiếm các em gái. Ngay khi bọn họ đang tán gẫu thì phát hiện ở phía trước có rất nhiều người đang tụ tập. Bọn đám người này lại vừa vặn chặn đường. Đây cũng không phải là hai người hiếu kỳ, mà thật sự là đám người kia chặn đường của bọn họ. Cho nên là Lâm Phong mới dừng chân lại, nheo nheo mắt xem. Kết quả là một đống người đội mũ trắng, dường như đang có một đại tang. Một cái quan tài to đen như mực vắt ngang ở trên đường. Này, lại có chuyện gì vậy? Dọc đường đi cũng gặp cái thứ này sao? Sao không gặp hỷ sự mà lại gặp cái thứ ma quái này chứ? Lâm Phong bất đắc dĩ. Mới chỉ đi ra ngoài lăn lộn không bao lâu mà liên tục gặp sự kiện ma quái, thần quái. Không lẽ là mình lại có nợ nần gì với cõi âm hay sao chứ? Lúc này có tiếng hô thật to, đồng thời tiếng kèn sona nổi lên. Lên! Bát đài! Khởi quan! Người chủ lễ vừa hô lớn, vừa ra lệnh cho các phu khiêng kiệu. Toàn bộ đội tang bắt đầu khóc lóc, dắt díu nhau đi lên con đường phía trước. Tiếng kèn sona cứ thế vang lên, cùng với tiếng trống chiêng. Nhìn thêm cái cảnh này thì có lẽ là người nhà tang sự này cũng rất giàu có. Tính ra phải đến 3 đội kèn, đội trống thì phải đến 4, còn đội khiêng thì là 8 người. Đây chính là Bách Điểu Triều Phượng trong truyền thuyết. Người bình thường có khi chỉ tìm cái chiếu quấn vào vùi xuống là xong, Nhà có một chút thì đóng một cái quan tài bằng gỗ thông là được rồi, chứ đâu có ai tổ chức rình rang thế này. Dù sao chết là hết, cũng đâu cần phải như thế. Tốt nhất là nhanh nhanh chóng chóng xong việc, nhường đường cho anh đây. Cuối cùng, bởi vì đoàn đưa tang đi quá chậm, mà hiện tại Lâm Phong cũng đang không có việc quá gấp, cho nên cứ thong dong đi đằng sau. Đi được vài dặm, đội ngũ kia đột nhiên dừng lại, làm cho một đoàn người đi đường đằng sau cũng tò mò. Trong lòng của Lâm Phong đột nhiên rùng mình. Mẹ nói chứ, lại gặp chuyện. Bởi vì ở phía trước, người ta đang nhốn nháo, nói là cái quan tài đột nhiên rụng xuống. Người ta nói ở trong đám tang, quan tài đổ là điểm không tốt lành gì. Đám tang lập tức ồn ào, hỗn loạn. Có người thì khóc lóc, có người thì mếu máo. Coi như mình là đạo sĩ duy nhất ở đây, Lâm Phong không thể nào đứng nhìn. Dù sao thì hắn cũng là truyền nhân của Mao Sơn, làm việc tốt cũng lên tích âm đức. Chuyện này mình đã gặp phải thì mình phải xử lý chứ. Lão Triệu, có sự kiện linh dị đó, liệu người bình thường có dễ dàng gặp sự kiện linh dị hay không? Lâm Phong chưa đi lên vội quay sang hỏi Triệu Lại. Triệu Lại lắc lắc đầu. Ấy, đâu có phải là thường xuyên gặp đâu. Người nghĩ rằng là ma quỷ muốn gặp là gặp sao? Có một số người sống đến cả một đời cũng chẳng thấy ma quỷ à. Nhưng có những người thì chỉ cần đi qua một căn phòng cũng gặp ma gặp quỷ đó. Đây là may mắn thì mới được gặp. Mày cái con mẹ gì? Đối với người bình thường đó, gặp ma quỷ là xui xẻo đó. Chỉ có người tu hành chúng ta coi là bình thường, là may mắn thôi. Lâm Phong lầu bầu chửi, hắn là người tu hành, chuyện gặp vài ba con ma con quỷ thì là quá đỗi đơn giản. Chẳng phải là bây giờ hắn đang chung đường đi với một tên quỷ vương quỷ tướng hay sao chứ? Sau đó, Lâm Phong rẽ đám người đi ra, rất nhanh đã đến bên cạnh cái quan tài. Chỉ thấy tám người khiêng quan đang dùng hết sức đến đỏ bừng cả mặt, mà cái quan tài vẫn không hề nhúc nhích giống như là mọc rễ ở trên mặt đất. Vị chủ tế vừa rồi đang ngồi bên hút tẩu, cau mày lại rất buồn phiền. Đột nhiên Lâm Phong cao giọng, lão gia tử, tại sao các người lại ngồi đây? Ấy, là gặp cướp rồi, nếu như không có cho tiền thì làm sao tùy tiện mà qua được. Chương 60, cầu. Lão chủ tế nghe lời này thì đứng phắt dậy, đánh rơi cả tẩu thuốc. Tiên sinh là... Lâm Phong gật đầu. Tại hạ là đồ đệ của Mao Sơn, học nghệ chưa thông, đối với sự tình yêu ma quỷ quái cũng cố gắng miễn cưỡng biết được một hai. Lão chủ tế nhìn ánh mắt của Lâm Phong lập tức thay đổi. Thì ra là cao nhân Mao Sơn ở lại thất kính. Lão lộ ra rất kích động, nhìn Lâm Phong như nhìn vị cứu tinh. Đây là hy vọng trong tuyệt cảnh. Giúp người khác cưới gà thì lão đã thấy nhiều, thế nhưng hôm nay giúp người ta xử lý tăng ma sự cố thì lão chưa từng thấy. Nói đến tăng gia nhà này thật sự là có nhiều chuyện lắm. Người một nhà đệ tứ đồng đường, danh tiếng cũng rất tốt. Vừa mới nghe đến thì ai ai cũng khen ngợi. Thế nhưng khi chết đi thì lại xảy ra hiện tượng quan tài đổ máu. Rồi sau đó bây giờ bị dọc đường đưa tang hạ ở đây, không thể nào di chuyển được, làm cho người ta vô cùng lo lắng. Tiên sinh, người vừa nói là vô minh cướp đường là tình huống gì? Có thể nói cho lão nhi một chút được không, để cho lão nhi mở mang tầm mắt? Nói đến đây, lão chủ tế chắp tay cúi người. Nếu như có thể thì mong tiên sinh giương tay tương trợ, giúp lão nhi cùng với gia chủ. Lão nhân này rất biết cách nói chuyện. Lâm Phong mỉm cười giải thích với lão nhân. Lão nhân ra, người cứ yên tâm, tất nhiên ta đã lên tiếng thì chắc chắn là ta sẽ giúp. Huống chi đây là việc làm phúc giúp người mà. Sau đó Lâm Phong quay sang chỗ cỗ quan tài. Được rồi, cẩn thận để ta quan sát một phen. Hắn đi tới vài bước, lão nhân cũng khúm núm đi theo sau. Một tay lão vẫy vẫy xua đuổi những người tò mò đến xem. Ai, nhường đường một chút nào. Ai, nhường đường một chút nào. Lão nhân vừa nói, vừa quắc mắt nhìn vào đám gia chủ. À, hiếu tử hiếu tôn tránh ra, để cho vị tiên sinh này xem. Miễn làm trễ nải giờ hạ quan của gia nhân bây giờ. Lão chủ tế uy vọng rất cao. Vừa mới dứt lời thì đám người liền tản ra, nhưng vẫn nhìn lại bằng ánh mắt hiếu kỳ. À, tiên sinh, à, mời. Lâm Phong đi quanh quan tài một vòng. Kết quả thật sự làm cho hắn ngạc nhiên. Không giống như là những cái quan tài bình thường. Âm khí từ trong quan tài không có tỏa ra. Ấy vậy mà tựa như có một luồng sức mạnh vô hình hút chặt cái quan tài vào cái đầu cầu bên này. Lâm Phong liền hứng thú, vốn chỉ cho rằng là một con tiểu quỷ dọc đường phát hiện ra cỗ quan tài và xác chết, bày trò nghịch ngợm, chỉ cần tiện tay giải quyết. Nhưng không ngờ lại xuất hiện sự tình phức tạp. Đối với người tu hành, việc bình thường nhất là bắt quỷ bắt yêu. Thế nhưng có những việc thì thật sự là hấp dẫn, là những kiến thức tâm linh vô cùng uyên thông. Tỉ như là có những chuyện không phải lúc nào cũng gặp được. Gặp những sự kiện yêu ma quỷ quái bình thường thì có khi nhan nhản. Thế nhưng gặp những chuyện này thì là hiếm lắm. Mà một khi gặp được giải quyết xong thì có thể sẽ tích lũy được rất nhiều kiến thức, giúp ích cho con đường tu luyện. Mao Sơn chính là như vậy. Cứ người trước trải qua những sự linh dị thần bí hiếm có thì sẽ ghi chép lại truyền cho người đời sau. Vì vậy công pháp truyền thừa của Mao Sơn cực kỳ lợi hại. Đang đi đường gặp sự kiện quỷ dị, tại sao mà không vui chứ? Điều quan trọng là giải quyết sự kiện quỷ dị như thế nào cho nó khéo, cẩn thận chứ không đến lúc bỏ lại cái mạng nhỏ. Được rồi, để ta xem nào. Lâm Phong nheo nheo mắt, bắt đầu đi vòng quanh, xem thật kỹ, xem đến cùng vấn đề là ở đâu. Nhìn thấy Lâm Phong đi vòng quanh quan tài, Triệu Lại bất đắc dĩ, ai, thật là mất mặt. Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, Tiểu Phong, đừng chỉ có nhìn như vậy chứ. Người nhìn cây cầu kia kìa. Ê, không biết là người ở với lão cửu kia học hành cái gì. Thật là ngu dốt à. Được Triệu Lại nhắc nhở, Lâm Phong đang nghiên cứu cỗ sức mạnh quỷ dị ở dưới đáy quan tài, chứ cũng không thèm nhìn sang cây cầu. Đầu tiên là hắn muốn quan sát cấu tạo của quan tài. Triệu Lại nhắc nhở thì chứng minh vấn đề là ở cây cầu. Thế nhưng hắn cũng đang muốn xem liệu người chết ở trong quan tài này có vấn đề gì hay không. Lâm Phong một mắt liếc sang bên cây cầu. Điều kỳ quái là cây cầu này có chút rộng một cách bất thường. Ấy, quả thật là nó cũng rất kỳ lạ đó. Không lẽ nói... Nhìn đặc thù của cây cầu, Lâm Phong bắt đầu suy tính. Ở hai bên cây cầu có hai cái trụ to, rất thô. Là một dạng cầu tam khổng kiều. Nhìn bốn trụ cầu, Lâm Phong lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Không lẽ là nó? Đã có mục tiêu, liền lập tức suy nghĩ. Nào, để ta xem, ta đoán có đúng hay không nào. Lâm Phong ánh mắt lóe lên hai vệt kim quang. Vệt kim quang vàng óng lập lòe. Mấy người đang xem, nhìn thấy Lâm Phong lóe lên kim quang như vậy, thì giật mình kinh hãi. Này, con mẹ nó, đây là cái quái gì vậy? Nhìn xem, hắn có hỏa nhãn kim tinh hay sao? Thật sự, là đôi mắt phát sáng kìa. Lâm Phong cũng mặc kệ bọn họ, đem ánh mắt dọi lên trên bốn cây trụ cầu. Quả nhiên sau khi nhìn thấy thì phát hiện ra một thứ. Ở bên trong gỗ của trụ cầu, nhìn thấy bốn cỗ thi thể. Trong đó, thi thể trẻ tuổi đang gióng thẳng với vị trí ngay dưới quan tài. Thần hồn của Lâm Phong lóe lên, linh quang lập tức thoát ra khỏi linh đài. Trong nháy mắt, hắn phát hiện ra rất nhiều. Bốn cỗ thi thể này lại có quan hệ máu mủ với lão nhân đang nằm ở trong quan tài. Kết hợp với một vài suy đoán, Lâm Phong đã hiểu. Hắn lập tức quay lại. Triệu Lại trợn mắt nhìn. Quả nhiên tiểu tử này đúng là không tầm thường. Mình chỉ vừa nhắc nhở một cái đã thấu triệt. Có lẽ con đường tu luyện của tiểu tử này sau này sẽ còn phát triển rộng mở hơn nhiều. Một lần nữa Lâm Phong mở mắt, dị tượng ở trên linh đài thu lại. Triệu Lại cũng há hốc cả mồm. Tiểu Phong, ngươi vừa bắn ra linh quang ba trượng phải không? Ngươi làm sao có thể làm được? Đến ta còn chưa làm được mà Tiểu Phong. Này, ngươi là thần tiên phải không? Chẳng phải là trong lý thuyết thì thiên môn trúc cơ linh đài chỉ có thể bắn ra có ba thước. Vậy mà tên tiểu tử này linh quang có thể thoát ra khỏi linh đài đến ba trượng. Triệu Lại bất giác nhớ đến một truyền kỳ từ mấy trăm năm trước, cũng là một truyền kỳ của Mao Sơn Tông. Ê, không lẽ tên tiểu tử này nhận được truyền thừa của Mao Sơn? Không phải nói truyền thừa đó đã hủy hay sao? Không được, ta phải xem một chút. Triệu Lại lập tức vận lên một loại pháp thuật nào đó. Con mắt của lão đen như mực, thần dị vô cùng. Sau một hồi Triệu Lại trợn mắt. Ê, con mẹ nó, thật là... Dường như là Triệu Lại đã nhìn ra một sự tình nào đó cực kỳ kinh khủng. Miệng lắp bắp chửi thề, nhìn sang bên Lâm Phong, ánh mắt vô cùng quái dị. Lúc này, Lâm Phong đang điều khiển là linh quang của linh đài, dò xét mọi thứ xung quanh. Đôi mắt của hắn nhắm lại, cau cau, đồng thời thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hết tập 9. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa xem một cái phần tấu hài của một tên quỷ tướng âm gian đi cùng với một đạo sĩ trẻ. Và hai bên thì một tên đại thần côn, một tên tiểu thần côn, cộng với cửu thúc và sư thúc bốn bắt thì là lão thần côn. Tên nào cũng đều là cái phường láu cá cả. Nhưng mà xem ra cái tên tiểu thần côn này xứng đáng là tiểu thần côn, đúng không ạ? Cho Triệu Lại ăn một phần thiệt thòi. Tưởng là vớ được món lời lòng, nào ngờ nó là đã vọt hết trước. Và đồng thời chúng ta thấy rằng là trên đường hành trình để đi tìm sư thúc bốn mắt thì bọn họ lại phát hiện ra một cái sự tình mới. Cái sự tình... Là cái gì? Vô đạo cướp đường. Thì là cái sự tình chúng ta cũng, nếu như ở Việt Nam bạn nào mà hay nghe những cái câu chuyện về dân gian thì các bạn cũng từng được biết đến, chắc chắn là các bạn cũng sẽ từng được nghe đến quan tài trong cái quá trình di chuyển. Không biết là vì cái nguyên nhân gì di chuyển ra khỏi nhà, dọc đường đi đến cái nơi an táng, thì không biết vì một cái nguyên nhân gì mà tự nhiên quan tài nặng trĩu không thể đi được. Thế thì nếu như các bạn xem trong những chuyện ma quỷ thì thường người ta hay nói là do người chết không muốn rời khỏi gia đình. Nhưng mà cái việc người chết không muốn rời khỏi gia đình nó thường xảy ra khi ở trong nhà hơn. Còn để ra khỏi cổng đi dọc đường mà xảy ra cái sự này thì nó thiên về cái việc là yêu ma quỷ quái nó quấy phá. Nó thiên về cái hướng đó hơn, là có con tà con tinh. Có thể là nó hợp với mệnh cách của người chết ở trong quan tài, nó hợp vong vía của người chết trong quan tài, hoặc chỉ đơn giản là đôi lúc là tiểu quỷ, tiểu yêu nó quấy phá cái đám tang. Thế thì thường thường là như thế. Nhưng ở trong cái trường hợp này của Lâm, của Lâm Phong thì nó lại khác biệt một tí. Đó là nó ở cái cây cầu đó nó có vấn đề. Đó. Nó có vấn đề. Và ở cái trụ cầu đó lại có bốn cái xác người chôn ở bốn chân trụ cầu. Mà bốn cái xác người này thì Lâm Phong lại phát hiện ra trong đó có cái huyết mạch với lão nhân đã chết ở trong quan tài. Thì đó, đó đây là cái vấn đề này, xem ra nó rất phức tạp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi xem là nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.